Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 781, đấu loại. Bắt đầu, phải biết rằng, nếu như Diệp Huyền không có đánh bên trên 1.500 phân, như vậy bút thiên văn sổ tự cự khoản ngoại vi tiền đặt cược. Nhưng chỉ có bọn họ nhà cái nữa à? Tiêu ca, có thể hay không thật sự có biện pháp đánh lên 1.500 phân a? Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Thu Phong giống như nhìn thằng ngốc giống nhau. Nhìn người này, người có phải hay không ngốc a? Người cảm thấy khả năng sao? Nhưng này sao nhiều người? Bọn họ nổi điên, người cũng theo điên sao? Lớn như vậy tiền đặt cược, nếu như trở thành, tất cả mọi người bọn họ cũng phải táng ra bại sản. Thậm chí phải bỏ ra giá lớn hơn, cho nên bọn họ không thua nổi. Gạch dưới cũng tuyệt đối không thể thua. Diệp tiểu đệ ngươi là nghiêm túc. Bên kia, Cynthia cũng nhận được Diệp Huyền tin tức. Diệp Huyền để cho nàng cũng xuống chú. Ngược lại có thể bạch kiếm một khoản. Cần gì phải không phải kiếm đâu. Đúng nga, nếu không, đâu, ta chẳng lẽ còn đùa giỡn với ngươi. Nhưng như vậy, ngươi biết lại có bao nhiêu người sẽ bị đấu loại sao? Diệp Huyền đây là dự định ở đấu loại xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Không chuẩn bị cắt, nhưng dù cho như thế, Cynthia cũng không nghĩ ra Diệp Huyền rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đánh bại 1.500 con tinh linh. Cùng với 500 vị trở lên huấn luyện ra, cái này căn bản không khả năng nha. Nói chung, ngươi đặt tiền cuộc là được, vừa lúc kiếm chút khoản thu nhập thêm. Diệp Huyền, còn như đánh như thế nào? Ta tâm lý nắm chắc, ngươi ngày mai xem trận đấu sẽ biết. Cái kia, vẫn cảm thấy không có khả năng. Lúc này đây, ngay cả Cynthia đều giống như cô gái giống nhau. Gật đầu một cái, bởi vì Diệp Huyền lời nói quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này không quan hệ thực lực, trừ phi Diệp Huyền đi tới để thần thú bảo tàu đem người cũng cho cùng tiêu diệt. Nhưng đây nhất định không đúng. Diệp Huyền không biết làm loại sự tình này. Phương pháp của hắn khẳng định càng đơn giản hơn, cũng càng thêm thuận tiện. Không tin, chúng ta đánh cuộc được rồi. Lại nói tiếp, Diệp Huyền bởi vì vẫn hối hả ngược xuôi. Tuy là cùng Cynthia bày tỏ bạch, nhưng hai người dường như còn chưa có xảy ra quá bước ra một bước cuối cùng. Diệp Huyền không muốn thay đổi Cynthia bá đạo cùng nữ vương khí chất, không tính điều dạy nàng. Cũng vì vậy, hai người vẫn bỏ qua, không có cơ hội như vậy. Thế nhưng lúc này đây, Diệp Huyền sẽ không lại bỏ lỡ. Nếu như ngươi thắng, kỳ thực cái này không có gì đáng nói. Ngươi coi như không thắng, có gì cần ta làm sự tình, ta cũng nhất định sẽ đi làm. Còn như những cái kia ta không làm được, ta cảm thấy ngươi cũng chắc chắn sẽ không hỏi. Cynthia cũng không phải là cái loại này bụng đen tính cách. Nàng thuộc về có sao nói vậy loại hình, cũng sẽ không cầm cơ hội như thế tới uy hiếp Diệp Huyền, hoặc là với hắn tiến hành cái gì chuyển động cùng nhau. Ngươi thắng là muốn đi như vậy? Cynthia lạnh nhạt nói ra. Có thể a hát, nếu như ngươi thật có thể làm được, để cho ta biết một chút về, sau đó trực tiếp hơn cảm thụ nam nhân của ta cường đại. Ta cái gì cũng biết, nghe lời ngươi cũng không nhất định. Cái kia, thế nhưng, nếu như ta thắng, tinh linh thủ liên hình chiếu bên trong. Cynthia nhìn Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Kia quá trình, liền do ta quyết định. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Diệp Huyền lăng lăng nhìn Cynthia, giống như là lần đầu tiên nhận biết nàng. Nhưng nữ vương play, Diệp Huyền không ngại bồi Cynthia vui đùa một chút. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể thắng. Nhưng trên thực tế, Diệp Huyền có tự tin 100%. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền, nếu như ngươi thắng, miễn là không vượt qua ra ta điểm mấu chốt, ngươi nghĩ chơi thế nào? ta liền theo ngươi chơi thế nào. Yên tâm, ngươi ở đây trong lòng ta cũng không phải là cái loại này bị nữ nhân giẫm ở dưới bàn chân nam nhân. Ta sẽ không cần cầu ngươi làm loại chuyện như vậy. Cynthia thích là trưởng khống, mà không phải biến hình thái hứng thú. Nàng thầm nghĩ tại chính mình chủ động tình huống bên dưới. Lại tiến hành cái này lần đầu tiên thử trò chơi. Phản chi, nếu như ngươi thắng, Cynthia cười nói, ngươi nghĩ chơi thế nào, ta cũng cùng ngươi chơi thế nào. Bất kỳ cái gì điều kiện, ta đều bằng lòng. Thế nhưng Cynthia biết Diệp Huyền sẽ không khi dễ của nàng, cho nên cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Vì vậy, hai người giống như là giữa vợ chồng định ra rồi tình thú hiệp nghị, lấy cái này đấu loại làm tiền đặt cuộc, quyết định ai mới là trò chơi chủ đạo giả. Ngày mai nhớ kỹ ở giường thượng đẳng ta, ta con cừu nhỏ. Nhìn Diệp Huyền một bộ ăn chắc vẻ mặt của mình, Cynthia không cam lòng yếu thế phản kích nói, là ngươi nên chờ ta mới đúng. Diệp Huyền tiểu đệ, vì vậy, bởi vì Cynthia tham dự, Diệp Huyền lại có một cái không thể thua lý do. Làm nam nhân, tại sao có thể để nữ nhân trưởng khống chủ động? Thật mất mặt a. Như vậy ngày mai, liền cùng kế hoạch giống nhau, tắt đi cùng Cynthia thông tin. Diệp Huyền đêm nay đã cùng hết thảy cần liên lạc người đều liên lạc một lần. Đương nhiên, đại bộ phận đều là đối với mặt liên hệ hắn, tìm hiểu tình huống, vốn lấy Diệp Huyền làm trụ cột vòng tròn. Bây giờ đều đã bắt đầu hành động, bọn họ tuy là khó có thể tin, nhưng đối với Diệp Huyền muốn đánh 1.500 phân cuồng ngôn, mọi người không phải hoài nghi, mà là mỏi mắt mong chờ. Muốn nhìn một chút cái này như kỳ tích nam nhân, đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật, không có lấy đi ra. Bang, bang, bắt đầu rồi sao? Nghe cái này quen thuộc khói lửa tiếng, ngược lại mỗi lần mở màn đều nhất định phải thả pháo. Tuy là Diệp Huyền cũng không biết vì sao, có thể đây chính là Hoa Quốc cuộc tranh tài truyền thống a. Pháo là nam nhân đã từng lãng mạn, người bình thường chắc là sẽ không hiểu. Cổ lão tiền bối, lần này lại phải làm phiền ngài tới giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, tuy là Diệp Huyền mỗi lần đều kết bó buộc rất nhanh, cổ không cũng không còn cơ hội giải thích. Nhưng bình thường thời điểm, cổ không mỗi lần giải thích đều là nhất châm kiến huyết. Kinh khủng dự đoán năng lực, làm cho tất cả mọi người đều muốn cổ không cho rằng lần so tài này phán đoán tiêu chuẩn. Như vậy lần này, cổ lão tiền bối ngài biết ra vây tranh tài sự tình sao? Lily Mosa tiếp tục hàng ngày đổi những cái này con em quyền quý. Nàng không phải quá rõ ràng sau lưng sự tình, dù sao thì là muốn để thế nhân đều biết con em quyền quý xấu xí chân diện mục, để cho mọi người ở dư luận bên trên khiển trách bọn họ. Nghe nói qua, trên thực tế, ta cũng xuống chú, lão tiền bối ngài cũng xuống. Á đù, trong nháy mắt, toàn trường yên lặng, cổ không đều xuống chú. Đây là như thế nào một cái đại tân văn? Cổ không sẽ sai sao? Hắn đời này còn không có bỏ qua a. Đây chẳng phải là nói, nếu như biết cổ không đè ép cái gì, bọn họ cũng theo áp, liền thắng chắc. Vì vậy, tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, đồng thời mở ra tinh linh thủ liên, lẳng lặng mà đợi cổ không yêu sách. Ngược lại hắn nói cái gì, bọn họ liền mua cái gì. Thắng chắc a, phúc lợi, đây tuyệt đối là phúc lợi. Cái kia cổ không lão gia tử ngài mua cái gì, có thể cùng mọi người chia sẻ một chút không? Lily Mogusa cũng là hư, biết cổ không lợi hại, cho nên phải để tất cả mọi người đi thắng tiền. Thắng chết đám kia có can đảm khiêu chiến nàng ân nhân Diệp Huyền hỗn đản. Ồ, cũng không còn cái gì không thể nói. Cổ không cười nói, ta mua 1.500 phân, mua đại khái 10 ức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.